Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, ngửi ra được có mùi kỳ quái. Vậy anh nhìn tư liệu này xem, báo cáo khám nghiệm tử thi này có vấn đề gì không? Sau khi Triển Chiêu nhìn một lượt rồi giao cho Công Tôn. Công Tôn cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, cười nhạt một tiếng. Muốn nghe ý kiến của tôi sao, những ảnh chụp này rất có ý tứ. Là sao, Bạch Ngọc Đường nhìn qua, Công Tôn nói, câu chữ trên báo cáo khám nghiệm rất đơn giản, nói là do ngoài ý muốn mà chết nhưng những ảnh hắn chụp này rất chi tiết, chỉ rõ không phải do ngoài ý muốn. Hiển nhiên phần báo cáo không phải dựa theo kết luận pháp y của hắn, kết luận là nằm ở bên trong ảnh chụp. Nói cách khác, pháp y này vì áp lực từ đâu đó nên đã viết một phần báo cáo trái với lương tâm, sau đó bởi vì áy náy nên đã từ chức. Bạch Trì nhìn Công Tôn, Công Tôn đưa tay sờ sờ đầu Bạch Trì, nhóc thực sự khả ái nha, nói xong, liếc Ngọc Đường, báo cáo này tôi sẽ về xem xét kỹ càng, ngày mai sẽ cho cậu kết luận. Bạch Ngọc Đường gật đầu cầm lấy áo khoác nói, cũng nên đi về thôi, đến giờ tan tầm rồi, nói xong, cùng Triển Chiêu đi ra ngoài, Bạch Trì lượn quanh chỗ Tương Bình, Tương Bình có thể bật chút nhạc nhẹ cho em được không, không thì bật hoạt hình cho em xem cũng được. Tương Bình giờ khóc giờ cười, cậu định điều tra từ đâu? Ở trên xe, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, việc này tựa hồ có chút kỳ hoặc, mặc kệ nó, Bạch Ngọc Đường khởi động xe cười nói, Miêu Nhi, ngày mai chúng ta đi tham quan tòa nhà ma kia thế nào? Cách Trương.